Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473 đều là vì hài tử. Tỷ tỷ, người chính là như vậy dung túng nàng. Nàng kia bất đắc dĩ nói, tuy là đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhưng ở nàng kia ngôn ngữ bên trong lại có thể nghe ra một chút cưng chiều, nàng kia không phải người khác. Đúng là ở trấn nhỏ thượng tránh họa, Mộc Linh Tê. Đến nỗi sân bên trong chơi đùa nữ hài, tự nhiên là Mộc Linh Tê nữ nhi Lý Tiết Như. Nơi này đình viện chủ nhân, đúng là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ nhìn trong đình viện điên chạy hài tử, hơi hơi mỉm cười, nói, hài tử sao, đều là thiên tính thôi. Ta làm, ngươi còn vừa lòng. Ân, kia Mộc Linh Tê thấy Giang Nam Nhứ nói ra, liên tục gật đầu, nói, chỉ là có chút tiện nghi hắn, cũng bất quá là ta nhất thời mềm lòng thôi. Giang Nam Nhứ nhìn ở đình viện bên trong chạy vội Lý Tiết Như, chậm rãi nói, từ cùng Mộc Linh Tê gặp mặt lúc sau, Giang Nam Nhứ liền đáp ứng vì đối phương giải quyết Mộc Phủ khó khăn. Nàng nhẹ nhàng đem địch ra đánh lui, cũng thu phục một ít Mộc gia, lãnh địa. Đối với Mộc Linh Tê trượng phu, dựa theo Mộc Linh Tê ý tứ, tự nhiên là muốn chém sát. Đã có thể ở Giang Nam Như chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, lại là không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới cái kia tên là Lý Tiết Như hài tử. Nhất niệm chi gian, Giang Nam Như chỉ là đem kia nam tử công pháp toàn bộ hủy bỏ, lại là không có muốn đối phương tánh mạng. Mộc Linh Tê một lần nữa đạt được Mộc gia quyền khống chế, tự nhiên là đại hỉ. Đối với phụ lòng người, xem cũng liền phai nhạt. Thấy sự tình đại định, Mộc Linh Tê tự nhiên là muốn mang theo hài tử tiến đến Giang Nam Như chỗ ở, cảm kích một phen. Muội muội, không nói gạt ngươi, ta phải đi. Qua thật lâu sau, kia Giang Nam Như đột nhiên chậm rãi nói, nhưng thấy nàng nhìn đình viện ngoại lam lam không trung, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là ở cùng một bên Mộc Linh Tê thương nghị giống nhau, đi. Mộc Linh Tê sửng sốt, hỏi, ân, đi. Giang Nam Như gật gật đầu, tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ là tiểu muội chiếu cố không chu toàn? Mộc Linh Tê sửng sốt, vội vàng truy vấn nói, ở nàng xem ra, có Giang Nam Như tồn tại, Mộc gia tự nhiên có thể sừng sững không ngã, tự đem phụ lòng người xử trí về sau. Nàng thậm chí đem Lý Tiết Như tên đổi thành Mộc Tiết Như. Chỉ đợi hài tử lớn lên, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Mộc gia, không phải. Giang Nam Như thấy một bên Mộc Linh Tê hiểu sai ý, vội vàng cười, nói, chẳng qua là ta tại nơi đây đãi lâu rồi, nghĩ ra đi một chút. Thì ra là thế. Mộc Linh Tê tuy không biết Giang Nam Như vì sao phải đi, nhưng lại là không hảo đi giữ lại, chỉ phải chậm rãi nói, muội muội, gia tộc việc trăm triệu không thể cưỡng cầu. Giang Nam Như tựa hồ đối Mộc Linh Tê có chút không yên tâm, khuyên giải nói, vẫn là mặc kệ đi. Giang Nam Như nói minh bạch, lấy lúc này Mộc Linh Tê năng lực, có thể miễn cưỡng chống đỡ Mộc gia đã là không tồi, nhưng thế tất sẽ cực kỳ gian khổ. Một khi có chút chấn động, kia Mộc gia nhất thời liền sẽ tan thành mây khói. Qua thật lâu sau, một bên Mộc Linh Tê lại là bất đắc dĩ cười, nói, ta lại làm sao không biết. Ai, kia một tiếng thở dài, lại là vô số bất đắc dĩ. Giang Nam Như thấy kia Mộc Linh Tê như thế, cũng vô pháp lại đi khuyên giải. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên cười, nói, mắt thấy muốn đi, cấp hài tử lưu lại một ít ngoạn ý nhi đi. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như sờ tay vào ngực, tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc. Kia bình ngọc không lớn, lại là nặng trĩu, hiển nhiên bên trong phóng đầy đồ vật này. Mộc Linh Tê nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhìn Giang Nam Như trong tay bình ngọc, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Đều là vì hài tử. Ai ngờ, một bên Giang Nam Như lại là cười, khẩu ra lôi người chi ngữ. Hết chương.